Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 1, cô Diệp, chúc mừng cô đã mang thai. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng quá, trong căn phòng khách sạn mờ ảo. Khói trắng lượn lờ từ lư hương đặt trên đầu giường. Trên chiếc giường cỡ lớn, Diệp Ninh Uyển bị thân hình to lớn của một người đàn ông đờ, e chặt dưới lớp chăn. Cô ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt. Dưới ánh trăng, vết bớt màu tím sẫm che phủ bên má trái trông như một bóng ma. Cô vùng vẫy, giọng khàn đặc khóc lóc. Buông tôi ra, anh là ai? Rõ ràng cô đã say rượu, được Diệp Nhược Hâm đưa vào phòng nghỉ ngơi. Tại sao trong phòng lại xuất hiện một người đàn ông xa lạ? Rốt cuộc là, đột nhiên. Người đàn ông phía sau cắn mạnh vào cổ cô, dòng suy nghĩ của Diệp Ninh Uyển lập tức bị cắt đứt. Không nhịn được hét lên, ngay sau đó, nụ hôn của người đàn ông M.E.N. lan dần xuống sống lưng, Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng. Toàn thân bủn rủn, vô lực, cùng với những nụ hôn dày đặc của người đàn ông. Cô bất giác phát ra những tiếng khan khan. Cô run rẩy, dần dần khóc không thành tiếng. Một đêm triền miên, Diệp Ninh Uyển thậm chí không biết mình đã ngất đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại, bên tai cô là những tiếng ồn ào náo nhiệt. Chát, con tiện nhân, sao tao lại nuôi ra đứa con gái không biết xấu hổ như mày? Diệp Ninh Uyển còn chưa kịp mở mắt, một cái tát đã giáng mạnh vào mặt, đánh cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô ôm mặt, mới nhìn thấy Diệp Trấn Ninh đang đứng bên giường với vẻ mặt thất vọng cùng đầy phòng người nhà họ Diệp. Và cả vị hôn phu của cô, Bùi Minh Hàm. Diệp Ninh Uyển hét lên một tiếng, cuộn chặt chăn quanh người. A, cái tát của Diệp Trấn Ninh lại giơ lên, mày còn dám kêu? Thấy vậy, Diệp Nhược Hâm lập tức nhào tới, túm lấy cánh tay Diệp Trấn Ninh. Ba, tất cả là lỗi của con. Ba muốn đánh thì đánh con đi. Cô ta đột nhiên quỳ sụp xuống, mắt đỏ hoe nức nở. Hôm qua Uyển Uyển say rượu, con muốn đưa cô ấy về nhà. Nhưng cô ấy nói cô ấy không phải con gái ruột của nhà họ Diệp. Con mới là... Nhà này không còn chỗ cho cô ấy nữa. Sống C, H, E, T không chịu về. Con, nếu lúc đó con nói đến đây, Diệp Nhược Hâm liền khóc không thành tiếng. Giây phút Diệp Nhược Hâm vừa dứt lời, Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy M.A.U toàn thân như đông cứng lại. Cô nói cái gì? Diệp Nhược Hâm, rõ ràng là cô đưa tôi đến đây. Là cô... Diệp Nhược Hâm nước mắt giàn giụa, gương mặt nhỏ nhắn đáng thương trắng bệch, cả người run rẩy trong tiếng gào thét đau đớn của Diệp Ninh Uyển. Như một đóa bạch liên yếu ớt trước gió, cô ta ôm ngực, vừa thở hổn hển vừa khóc lóc nói. Không, ba mẹ, hai người hãy tin con không làm, con thật sự không làm. Cô ta thanh minh, rồi đột nhiên ngã quỵ xuống. Bùi Minh Hàm nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy Diệp Nhược Hâm đang ngất xỉu, dùng tư thế công chúa ôm chặt cô ta vào lòng. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Diệp Ninh Uyển đang quần áo không chỉnh tề trên giường. Diệp Ninh Uyển, cô không biết tự trọng, còn muốn đổ tội cho Hâm Hâm. Hâm Hâm đơn thuần, lương thiện như vậy, sao có thể làm ra chuyện như thế? Diệp Ninh Uyển nước mắt lưng tròng. Nhìn vị hôn phu của mình nâng niu người phụ nữ khác như bảo bối. Trái tim cô như bị một bàn tay siết chặt, đau đớn đến tột cùng. Cô nắm chặt ga giường, gào thét về phía Bùi Minh Hàm. Bùi Minh Hàm, anh tin tưởng Diệp Nhược Hâm là vì cô ta lương thiện. Hay là vì hai người đã sớm lén lút qua lại sau lưng tôi, nên mới đứng về phía cô ta. Chát, cách chương.